Hello. Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc Tô Minh tập 146. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Hậu kỳ vị giới, tiếp. Phút chốc, cây ếch thương tím sau lưng của hắn rung lắc dữ dội, tán cây lắc lư, gió mạnh rít gào. Khoảnh khắc Tô Minh giơ tay trái thì vô số nhánh cây vặn vẹo nhanh chóng kéo dài, chớp mắt biến thành bàn tay rất khổng lồ, vượt qua hắn, chụp hướng pho tượng Nguyệt Thần. Pho tượng Nhật Nguyệt này vẫn là đang nhanh chóng sụp đổ, pho tượng Nguyệt Thần tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nhưng ánh sáng này thì thấy, nhu hòa nếu như nhìn thời gian lâu thì sẽ vô tình khiến cho ánh sáng này mắt người ta phải mù lòa. Một tiếng ngầm khẽ phát ra từ trong pho tượng Nguyệt Thần, pho tượng này ngẩng đầu, mặt trăng ở trong tay bay lên, đụng vào bàn tay to của ách thương đang lao tới. Đơn giản va chạm dấy lên sóng nổ ầm ĩ, khiến cho nước biển bốc lên cao vạn mét, khiến cho mặt biển trong trời đất khoảnh khắc này bị nước biển che đậy. Một mảnh mông lung, tiếng nổ ngập trời, ách thương bàn tay to rung lên, bị chấn ra mấy trăm mét. Tô Minh mắt lại chợt lóe, hắn hừ lạnh, cây to ách thương sau lưng của hắn dường như phát ra những tiếng gầm, chớp mắt, bàn tay to bị hắn bắn ra, sửa chộp thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, mắt của Tô Minh lộ ra bàn tay to trưởng duyên sinh diệt, dựa vào phần cảm ngộ này, phệ không phân thân thi triển ra là hình thái, nhưng mà từ ách thương phân thân thi triển ra lại có uy thế. Giây phút ảo ảnh bàn tay chớp lóe thì trong mắt của Tô Minh, bàn tay to ách thương vỗ hướng pho tượng Nguyệt Thần bị màn nước che đậy. Bình thường hai thần linh mà cũng dám khoe khoang tu vi trước mặt của Tô ta, các người dựa vào cái gì mà cho ta tu vi? Dựa vào cái gì mà khiến cho ta phải tín phụng các người? Vậy các người có trả nổi cái giá đó hay không? Tô Minh ở giữa không trung, tiếng nói giống như là sấm đánh ầm ầm, bàn tay to ách thương đập xuống, từ xa nhìn chưa không rõ bàn tay của ách thương là ấn vào nước biển vạn mét hay là pho tượng Nguyệt Thần ở trong màn nước. Tiếng nổ ầm vang ngập trời liên tục không dứt, giống như là muốn chấn vỡ mảnh trời đất, tiếng kèn két quanh quẩn, đó là tiếng pho tượng Nguyệt Thần tan vỡ. Dưới lực lượng của ách thương, hai Nhật Nguyệt này hiển nhiên không hoàn chỉnh, căn bản là nó không có đối thủ. Dù cho có lẽ họ đã từng có đẳng cấp giống như là Tuế Trần Tử. Nhưng trạng thái sinh mệnh của ách thương vượt qua sự tồn tại của bọn họ. Tô Minh đoạt xá ách thương, nếu nói như là mặt sinh mệnh thì lại càng vượt qua cả ách thương. Trận chiến này không có gì bất ngờ. Hai thần Nhật Nguyệt ẩn chứa thần nguyên nước ngoài, bọn họ là muốn khiến cho Tô Minh tín phụng, muốn làm Tô Minh trở thành một sứ đồ, từ nay là phải nghe lệnh bọn họ, thậm chí là có lẽ có mục đích gì đó khác. Nhưng, giống như là Tô Minh đã nói, họ không trả được cái giá làm cho Tô Minh phải tín phụng họ. Nếu như đã không thể nào trả nổi giá, lại còn mưu toan khiến cho Tô Minh phải tín phụng, vậy thì kết cuộc chỉ có thể là bị Tô Minh đoạt đi thần nguyên, trở thành lực căn nguyên khiến cho cơ thể của hắn trở nên cường đại. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, ngọc ra ở bên ngoài cửa của hai môn đạo thiên, gần giống như là hô hấp dồn dập, trong đôi mắt này trợn to, họ thấy rõ ở trên bầu trời pho tượng Nhật Thần đang vỡ nát, pho tượng Nguyệt Thần ở một bên cũng là nứt dạn theo. Hết chương. Thái bình hữu tượng. Từng khe hở xuất hiện ở trên thân của pho tượng Nguyệt Thần, từng tơ tím mang theo hơi thở tàn ác, sương mù có cảm giác âm u nhanh chóng lan tràn ra từ khe hở, chiếm hơn phần nửa bầu trời, khiến cho người ta ngẩng đầu nhìn bầu trời biến thành màu tím. Cảm giác màu tím là sự tà ác khuếch tán sâu ở trong lòng của mỗi người chính mắt nhìn thấy, khiến cho bọn họ lần đầu tiên cảm thấy màu tím này yêu dị như vậy. Pho tượng Nguyệt Thần tan vỡ, đặc biệt là ở khe hở đầu tượng, từ xa nhìn giống như là nước mặt trước mặt của Nguyệt Thần. Tình cảnh này rung động mọi người ở nơi đây, vết nứt lan tràn, pho tượng Nguyệt Thần đã trở thành 4-5 mảnh. Tam môn đạo thiên, cửa thứ hai, trưởng duyên sinh diệt từ này đã tan biến trong thiên địa, không còn nữa. So với tộc nhân khác thì ba trưởng lão lại càng ở gần đạo Quỳ Sơn. Giờ phút này, ông lão xuất hiện từ trong đáy lòng rất là biểu tình cực kỳ nghiêm túc, hai người khác thì nhìn nhau chằm chằm. Màu tím này khiến cho ta có một loại run rẩy muốn bái lại. Thậm chí là ở trong màu tím này ta cảm nhận được một cái loại cảm giác gì đó, giống như là có thể hủy diệt được cả không trời. Lần này người được tộc tử chiều lắm, quả nhiên là hắn có tu vi rất mạnh. Ba người liếc nhau, liền thấy ra rung động trong lòng của đối phương. Khi pho tượng Nhật Nguyệt cùng nhau tan vỡ thì trong cửa của hai môn đạo thiên, mà nước biển vạn mét lại dần dần đổ xuống, tiếng ầm ầm giống như là thành dư âm. Tô Minh đứng ở giữa không trung, biểu tình vẫn bình tĩnh. Trước mặt của hắn, pho tượng Nhật Nguyệt dần dần sụp đổ, trong mảnh vụn tứ tán, một người đàn ông điển trai đến khó tả và một cô gái xinh đẹp đến không có tì vết lộ ra. Hai người đứng ở trên mặt biển nhìn chằm chằm Tô Minh, biểu tình lộ ra vẻ vô cùng oán hận. Thời đại chúng sinh chết, chúng ta đều tự do hồi phục. Nơi này chỉ là phân thân mà chúng ta ở mà thôi. Người đã làm trái ước định năm đó của chúng ta. Người sẽ chịu đựng linh vương trách phạt. Mau cút khỏi đây, thần nguyên tinh hải không phải là giới chín thương khung trời ngươi có thể tiến tới. Mình ước linh vương vẫn còn, nếu như người dám nuốt thần nguyên của cả hai chúng ta thì ý chí của linh vương chớp mắt sẽ giáng xuống, người chết chắc. Tô Minh biểu tình giống như là bình thường, nhưng trong lòng máy động. Sau khi hắn đoạt xá ách thương trở thành phân thân, đã có được ký ức hỗn độn, nhưng ký ức này cần thời gian mới từ từ dung hợp được. Bây giờ có rất nhiều chuyện mà hắn không biết. Tự nhiên hai người này nói linh vương, nói ước định cái gì đó, hắn là không một chút nào ấn tượng. Người lại không biết mình ước linh vương sao? Vậy người, không lẽ người là tù sĩ? Người, người lại đoạt xá ách thương. Một nam một nữ làm sao mà không nhìn ra tinh thần của Tô Minh, cũng là biến đổi sắc mặt. Tô Minh hừ lạnh, không lên tiếng. Thân thể của hai người này hoàn toàn là do thần nguyên tổ thành. Hắn cảm nhận được khát vọng mãnh liệt của ách thương phân thân. Nếu như nuốt được hai người này thì ách thương phân thân của hắn sẽ càng cường đại. Cái gì mà minh ước linh vương, Tô Minh chẳng biết, cũng là không để ý. Khoảnh khắc hai bên người này biến đổi sắc mặt, thì cây ách thương sâu lực của Tô Minh ầm ầm rung động, mở ra rộng vô hạn, bỗng nhiên thay thế không trời. Ở thân cây của ách thương lộ rõ ra lỗ hổng giống như là một cái mồm khổng lồ, mạnh mẽ hút hai người ở trong biển. Cái hút đó, toàn thế giới và trời đất, đương nhiên là bao gồm cả biển rộng chớp mắt là co rụt, cũng là hút vào trong miệng của ách thương. Một nam một nữ cay đắng và tuyệt vọng, họ không thể nào phản kháng, không có thần vượng, vậy thì bọn họ chỉ là một thần, loại thần nguyên mà thôi. Trời đất bỗng nhiên biến thành màu tím, chốc lát đều tan biến, bao gồm cả ách thương phân thân biến thành cây to cũng là không còn bóng dáng. Tây Hoàn tinh vực, trong dị địa Tây Hoàn, trước mặt của ách thương phân thân Tô Minh lại xuất hiện hai đoàn lực lượng thần nguyên, một hình mặt trăng và một hình mặt trời. Chúng nó vòng quanh ách thương phân thân, dần dần thu nhỏ. Ách thương phân thân ngửa đầu gầm lên, lại nhanh chóng cường đại. Cùng lúc đó, phệ không phân thân ở trong trời đất bị tổn hại cũng là ngửa đầu gầm lên. Tu vi của hắn mặc dù là trở lại đỉnh trung kỳ vị giới, nhưng bây giờ sau tiếng giống đó, rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Phệ không phân thân, thuật phệ không ảnh, kiếp thứ 6. Khí thế của phệ không phân thân, Tô Minh đang bùng phát, nhưng mà hắn phát hiện ra tu vi của mình là dù có tăng lên như thế nào, đều là sẽ bị ức chế ở một trình độ trung kỳ vị giới, không cách nào đột phá. Bản thân phệ không phân thân là đã không hoàn chỉnh rồi, vậy cho nên tu vi là không cách nào thăng tiến. Muốn nó hoàn chỉnh, ta phải cần dung hợp. Tô Minh lại ngẩng đầu, mắt chợt lóe, tiến tới một bước. Một bước đạp xuống, trời đất tàn phá xung quanh Tô Minh vặn vẹo, chớp mắt tan biến. Trước mắt của Tô Minh, hắn trông thấy mặt trời hắc mặc tinh, mặt đất hắc mặc tinh lại càng thấy gần vạn tộc nhân Ngọc Gia, còn có ở dưới đạo Quỳ Sơn, ba tu sĩ tu vi hùng hậu. Giây phút Tô Minh đi ra khỏi pho tượng Nhật Nguyệt, đồng huy tan vỡ, thì lập tức bị ánh sáng của những ánh mắt gần vạn người nhìn xung quanh, những ánh mắt đó là có vẻ giật mình và hoảng sợ, cũng có những phức tạp. Tiếng ầm ĩ dấy lên, tất cả chỉ vì một mình Tô Minh. Chính là hắn sao? Quả nhiên người này đã xông qua đạo Quỳ Sơn cửa thứ nhất, Nhật Nguyệt đồng huy là cửa thứ hai, lại càng khiến cho pho tượng Nhật Nguyệt tan vỡ. Vậy kẻ nào đã chiêu lão kẻ này đến, cường giả như vậy tuyệt đối là không phải là tộc nhân bình thường có thể gặp gỡ được. Vậy không lẽ là hàng trưởng lão gia tộc đang mời? Hắn như thế này, xem giống như là xông qua cửa ải thứ hai của môn đạo thiên, liệu có phải như thế không? Vậy có chẳng là sẽ xuất hiện cửa thứ ba của môn đạo thiên? Tiếng xôn xao lại truyền đến liên tiếp. Trong ba trưởng lão có thân phận tối cao nhất của Ngọc Gia, đại trưởng lão chắp tay hướng Tô Minh, định mở miệng nói chuyện thì bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, vội vàng thụt lùi. Gần như lúc lão lùi lại thì Tô Minh ở giữa không trung duỗi hai tay, hiện tại hắn không phản ứng gì đối với người khác. Sau khi nuốt Nhật Nguyệt, ách thương phân thân của hắn đang nhanh chóng tiêu hóa và cường đại. Cùng lúc đó, tùy theo ách thương phân thân cường đại, hồn của Tô Minh nắm giữ lực lượng thần nguyên là cũng mạnh mẽ hơn. Trong trạng thái này, phệ không phân thân nhân cơ hội biến trở nên mạnh mẽ, tuy nhiên vẫn là bị ức chế đến gần đỉnh trung kỳ vị giới, nếu như muốn đột phá thì lại phải bổ sung sự thiếu sót của vệ không phân thân. Tô Minh mắt lóe lên, tay phải rơi lên chỉ hướng mặt đất, lập tức những mảnh vỡ của pho tượng Nhật thần ở trong chớp mắt run rẩy, từ bốn phương tám hướng lao tới, phát ra những tiếng rít chói tai. Những mảnh vỡ ở giữa không trung nhanh chóng tan biến, hóa thành từng sợi chỉ giống như máu thịt lao vào bàn tay của Tô Minh, dung nhập tràn ngập vào toàn thân hắn. Tốc độ dung nhập rất nhanh, chỉ chớp mắt đã bao bọc Tô Minh vào trong đó, từ xa nhìn giống như là hình thành một cái kén to. Cái kén này hình thành không lâu sau, mảnh vỡ pho tượng Nguyệt thần tan vỡ cũng là từ từ xung quanh, lao tới, phủ trùm, khiến cho vật bao trùm Tô Minh giống như là một thần mộ. Rõ ràng là Tô Minh thi triển ra địa hạ, tu văn, ở trên người của mình, lấy đặc tính của thuật vệ không ảnh đến nuốt tinh hoa pho tượng Nhật Nguyệt, định cho vệ không phân thân hoàn chỉnh hơn một chút. Đó là cách duy nhất hiện tại Tô Minh có thể nghĩ ra được, trừ điều đó ra ở trong thời gian ngắn, hắn là không thể nào khiến cho phệ không phân thân hoàn chỉnh được, chỉ đành mặc kệ cho cơ hội mình cường đại và tan biến. Phần mộ to lớn cỡ vài trăm mét bình bồng ở giữa không trung, ngôi mộ trông giống như là một pho tượng tỏa ra ánh sáng chớp lóe không ổn định, bên ngoài pho tượng mảng lớn phù văn nhấp nhô, trông thực sự rất quái dị. Hết chương. hứa hẹn. Tình hình này khiến cho tộc nhân của gia tộc Ngọc Gia trợn mắt há to mồm, dù là ba trưởng lão này cũng là con người coi rút. Hắn đang hấp thu tinh hoa pho tượng Nhật Nguyệt, mượn nó mà thu phục sinh mệnh bản thân vẫn còn đang thiếu sót. Cái này... Ba người biểu tình âm trầm, pho tượng Nhật Nguyệt thuộc về Ngọc Gia bọn họ nhưng mà hiện tại đã trơ mắt nhìn nó bị hấp thu, ba người này khó tránh khỏi cảm thấy bứt rứt. Nhưng hiện tại ngôi mộ này tỏa ra uy nhiếp và tà ác bàng bạc, làm cho người ta do dự. Ngay lúc đó, không biết làm như thế nào, thì một tiếng thở dài vang vọng cả Ngọc Gia, khiến cho trời đất rung chuyển. Cứ để cho hắn hấp thu đi. Đi cùng với thanh âm là một bóng dáng, dáng từ xa đến gần. Mới đầu, bóng dáng này mơ hồ, nhưng tới gần thì là cũng dần dần rõ ràng. Đó là một cô gái. Cô gái đeo mặt nạ, mạng che, cho nên không nhìn thấy rõ mặt mày. Nhưng mà ở trên người có dao động khó tả, tỏa ra xung quanh. Cô gái đi tới, tộc nhân của Ngọc Gia xung quanh ngẩn ra, chỉ có số ít trông thấy cô gái này thì biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ hoảng sợ, người run rẩy vội vàng quỳ xuống. Lão tổ. Ba người trưởng lão trông thấy cô gái người run rẩy cũng là quỳ xuống, biểu tình cung kính lại càng có sự cuồng nhiệt. Ba người quỳ xuống, hai chữ lão tổ vang vọng, Ngọc Gia tộc nhân, xung quanh vẫn còn đang mờ mịt, lại nghĩ đến mỗi một lần tế tổ thì thấy bức tranh của một cô gái trong nhiều lần bức vẽ. Kinh bái lão tổ. Khi đã nghĩ ra rồi thì tất cả tộc nhân Ngọc Gia tập thể quỳ lạy. Cô gái này chính là lão tổ Ngọc Gia duy nhất xông qua Tam Môn Đảo Thiên. Có lẽ cô không phải là bối phận già nhất, nhưng mà cô là nhiều năm qua là người mạnh nhất trong gia tộc Ngọc Gia. Dù là người năm đó sáng lập ra Ngọc Gia, vậy thì tu vi không bằng cô gái này. Cô ta bình tĩnh đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên ngôi mộ trên trời, không lên tiếng. Cô không nói chuyện, dường như là không khí xung quanh cũng là đồng cứng, khiến cho mọi người quỳ lạy không dám lên tiếng. Thời gian từ từ trôi, chớp mắt đã 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng sau, bỗng nhiên có một ngôi mộ trên trời bao bọc tô mình phát ra tiếng kèn két, thanh âm nhanh chóng biến mãnh liệt, chốc lát sau liền liên tiếp là một mảnh, cuối cùng là bùm một tiếng, ngôi mộ vỡ hơn phân nửa. Hễ là chỗ vỡ ra là không còn mảnh vụn nào rơi xuống, hình như biến thành tro bụi và tự mất đi. Cùng lúc đó, một tiếng trầm đục truyền ra từ phần mộ. Kiếp thứ 6. Khi thanh âm phát ra thì trời đất ẩm vang, gió mây cuồn cuộn, một đóa hoa sen màu đỏ giống như hư ảo xuất hiện trên bầu trời. Hoa sen nở, nhưng mà nó nở rộ thì cánh hoa đã rơi rụng. Khi cánh hoa thứ nhất rơi đi, ngôi mộ tô minh ở đó run rẩy. Cánh thứ hai, thứ ba, cánh hoa không ngừng rơi. Ngôi mộ tô minh ở run rẩy càng kịch liệt, dường như là có tiếng kìm nén đau đớn truyền ra. Mãi đến khi cánh hoa cuối cùng rơi rụng, một tiếng nổ từ ngôi mộ của tô minh bỗng nhiên truyền tới. Một bàn tay phải vươn ra khỏi mộ. Tay phải nhìn như là bình thường, nhưng mà nếu như nhìn kỹ lại khiến cho bất cứ ai đều có ảo giác, giống như là không thể nào phá hủy nó được. Giây phút cái tay phải này vươn ra, một lực lượng vượt qua đỉnh trung kỳ vị giới, thuộc về tu vi hậu kỳ vị giới bùng phát ở trong trời đất. Khoảnh khắc hơi thừa, hậu kỳ vị giới khuếch tán thì hoa sen ở trên trời biến mất. Thuật phệ không ảnh kiếp thứ 6, Tô Minh đã độ qua. Kiếp thứ 7. Tô Minh lại vang ra từ ngôi mộ, một giọng nói, mộ này lại tan vỡ, lần này tan vỡ đạt đến cực độ, tầng tầng tan biến. Thân hình của Tô Minh lộ ra trước mặt của mọi người. Ngoài người hắn không còn là ngôi mộ, không có mảnh vỡ pho tượng Nhật Nguyệt, trong thân thể của hắn là không có gì thay đổi, nhưng mà chỉ nhìn một mình Tô Minh là biết thiếu sót của phệ không phần thân, có tinh hoa pho tượng Nhật Nguyệt bổ sung, mặc dù rằng chưa hoàn mỹ, nhưng cũng đã là hoàn thiện một chút. Điều này chứng minh cách hắn, khiến cho phệ không phần thân của mình hoàn mỹ là thực hiện được. Bầu trời rung động, khí thế tu vi của Tô Minh bùng phát, giống như là muốn cất bước đi tới càng mạnh, nhưng mà hơi thở này mới dâng lên lập tức đã biến mất. Loại cảm giác này Tô Minh đã từng cảm nhận, hắn biết đó là bản thân của phệ không phân thân thiếu sót mà tạo thành. Hấp thu pho tượng Nhật Nguyệt chỉ là khiến thiếu sót bớt đi một chút, khiến cho lực lượng khí huyết phân thân của hắn đột phá đến trung kỳ vị giới, đạt đến hậu kỳ vị giới. Nhưng tới đây rồi thì không cách nào tăng hơn được nữa. Tô Minh mở mắt, giây phút hắn mở mắt thì ở trong mắt của hắn, Nhật Nguyệt tinh thần cực kỳ mãnh liệt. Kính chào sứ giả đại nhân. Khoảnh khắc Tô Minh mở mắt, trong số mọi người quỳ ở trên mặt đất chỉ có một mình cô gái đứng đó. Cô nhìn Tô Minh lại hơi khom lưng, lời nói không thốt thành tiếng mà trực tiếp xuất hiện trong tinh thần của Tô Minh. Tô Minh mắt chợt lóe, lại nhìn hướng cô gái, lại chợt ngây ra. Bộ dạng của cô gái này với cô gái xinh đẹp trong pho tượng Nguyệt Thần rất giống nhau, giống đến 8 phần. Mặc dù là không phải y như đúc, nhưng mà giống nhau 8 phần khiến cho cô gái xứng là Nguyệt Thần. Từ trên người của cô, Tô Minh cảm nhận được lực lượng nhu hòa giống với Nguyệt Thần. Tôi mình nhìn cô gái có cảm giác mãnh liệt rằng dường như là hắn có thể khống chế được sinh mệnh và ý chí của cô gái. Hắn thậm chí là có khiến cho cô gái này đi chết, cô ta sẽ không một chút do dự hy sinh mạng sống của mình. Hệ Nguyệt Thần, Thánh Nữ Ngọc Nhu, kính chào sứ giả đại nhân. Trên người của đại nhân có hơi thở của Nguyệt Thần và Nhật Thần, không chỉ là hơi thở của pho tượng thần thể, mà là có cảm ứng thần nguyên của bọn họ. Mạch Nguyệt Thần xa xưa truy tìm thánh vật thần linh ở trong tộc, nhiều năm qua khiến cho người ta thử truyền thừa thần linh, đến nay quả nhiên đã lâu lắm rồi, cuối cùng là cũng chờ đợi đại nhân được giáng xuống. Cô gái nhẹ giọng nói, vẫn là chỉ một mình Tô Minh nghe thấy. Tô Minh đôi mắt chợt lóe, việc hắn nuốt hai thần nguyên của Nhật Nguyệt, người ngoài chắc chắn là không biết, bị cô ta hiểu lầm coi như là giải thích được. Dù sao hắn đúng là lấy ách thương phân thân nuốt thần nguyên của hai người Nhật Nguyệt. Còn vì thần thể của pho tượng, lúc trước khi Tô Minh còn là phệ không phân thân cũng đã có hấp thu nó. Nói rằng hắn là sứ đồ của hai thần Nhật Nguyệt thì là cũng phù hợp, thậm chí nói hắn là hai thần Nhật Nguyệt là cũng không sai. Vậy thì xin sứ đồ đại nhân ở cửa ba môn đạo thiên lấy lại khí thần linh. Ta sẽ dâng lên lực âm nguyên để trợ giúp cho sứ đồ đại nhân đạt được truyền thừa thần linh cuối cùng để hoàn thành sứ mệnh của tộc ta. Tô Minh mắt chớp lóe, cô gái xuất hiện và lời nói là có một chút nào không thể nào tưởng tượng, nhưng Tô Minh tập trung suy nghĩ qua, đại khái là nhìn ra một chút manh mối. Cô nàng gái này ở gia tộc Ngọc Gia hiển nhiên là lúc xa xưa không phải là tu sĩ mà là một dị tộc. Có lẽ tộc quần này từng gọi là môn đạo hoặc chính là nhánh hệ dị tộc của môn đạo. Dị tộc môn đạo tín dụng là Linh Nhật Nguyệt, từ trong những năm tháng đó có thể cùng tồn tại và huy hoàng, nhưng theo lời của hai Linh Nhật Nguyệt nói thì chúng sinh chết, ngủ say thì dị tộc môn đạo đã dần dần khô kiệt. Tộc nhân rời khỏi cũ hương đi đến Hắc Mặc Tinh, từ nay tại đây là có một Ngọc Gia xuất hiện. Tổ tiên Ngọc Gia đời này đến đời khác không thể nào quên thần linh mà họ tín phụng, vậy cho nên nhiều lần quay về thần nguyên tinh hải, cuối cùng là thu về pháp khí dị tộc môn đạo, cũng chính là Tam Môn Đạo Thiên. Thu hồi Tam Môn Đạo Thiên có lẽ liên quan đến liên lạc thức tỉnh hai linh của thần nguyệt, vậy cho nên có hành động mỗi một tộc của Ngọc Gia là phải xông qua Tam Môn Đạo Thiên, có lẽ vẫn là còn chưa đủ, có lẽ là vì che giấu cái gì đó, vậy cho nên mới thêm vào cả khách khanh. Bọn họ khát vọng tộc nhân có thể xông qua Tam Môn Đạo Thiên, do đó đạt được thần linh truyền thừa, do đó xuất hiện sứ đồ. Tô Minh tới, âm kén dương sai đã bị tưởng lầm là một sứ đồ, vậy cho nên mới có chuyện lúc trước. Hắc Mặc Tinh có vu tộc, lúc trước ta đã nghi dị tộc này tại đây là thay hình đổi dạng. Hiện giờ xem ra, suy đoán này là chính xác. Tô Minh trầm tư lại không lên tiếng. Nhưng khi cô gái nói xong, một chớp mắt, tộc nhân của toàn Ngọc Gia ai nấy nhắm mắt lại, thân hình từ từ gục xuống, bao gồm ba trưởng lão, tất cả đều ngủ say. Chỉ một mình Tô Minh và cô gái này, một mình bình tĩnh đứng trên trời, một cung kính đứng ở dưới đất. Lúc đó, theo tộc nhân Ngọc Gia ngủ say, vị trí pho tượng Nhật Nguyệt tan vỡ, trời đất chớp mắt vặn vẹo, tiếng nổ quanh quẩn, xuất hiện cửa cuối cùng trong Tam Môn Đạo Thiên. Đó là một tảng đá màu trắng ngà. Đá to vượt qua cả pho tượng Nhật Nguyệt, lấy đá này làm chính điều khắc ra một con voi to. Mũi của con voi này cuốn một vọt đòn cân. Khi điều khắc quái dị này lộ ra, thì toát ra uy nhiếp, khiến cho Tô Minh tinh thần chấn động. Uy nhiếp tràn ngập tám phương. Nếu như không phải là trận đại trận của Ngọc Gia này mở ra, nếu như không phải là Ngọc Gia này luôn chờ đợi sứ đồ xuất hiện, đã sớm chuẩn bị mọi thứ, thì ở trong khoảnh khắc nguy hiểm và khí thế này sẽ khuếch tán khắp Hắc Mặc Tinh. Tam Môn Đạo Thiên, cửa thứ ba. Xin mời sứ đồ đại nhân. Thái Bình Hữu Tượng. Cô gái Ngọc Gia khẽ nói, khom lưng cúi đầu hướng Tô Minh. Tô Minh nhìn đá núi khổng lồ, nhìn Thái Bình Hữu Tượng ở trên tảng đá, biểu tình bình thường nhưng trong lòng của hắn rung động. Hắn lờ mờ đoán ra đây là một pháp khí, một thần nguyên pháp bảo ẩn chứa uy lực khác biệt, thậm chí là nó có lực lượng thần nguyên mới có thể khởi động được. Tam Môn Đạo Thiên, vậy là vị nào của tộc ngươi từ thần nguyên tinh hải mang tới Hắc Mặc Tinh? Tô Minh nhìn Thái Bình Hữu Tượng, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngọc Nhu lại ngẩn ra, lại khẽ nói. Là vị lão tổ thứ tư của gia tộc. Ngài ấy vào mấy vạn năm trước đã từ trong thần nguyên tinh hải đạt được. Việc này là thuộc bí ẩn của gia tộc. Tộc nhân bình thường là không thể nào biết cụ thể. Vậy vị lão tổ thứ tư của gia tộc ngươi, tên gọi của hắn là gì? Và bây giờ đang ở đâu? Tô Minh mắt trượt lóe, giọng nói giống như bình thường khiến cho người nghe không ra lý do. Hắn đột nhiên lại hỏi những điều này. Vị lão tổ thứ tư tên là Ngọc Hàm, năm đó hao phí tuổi thọ thúc đẩy Tam Môn Đạo Thiên để mang về gia tộc, xong để lại một di chúc, hình thần đều diệt, đã chết rồi. Giọng của Ngọc Nhu giống như tên, dịu dàng nói. Ta đã từng nghe nói, Ngọc gia của ngươi là đã có người xông qua cửa thứ ba, quả nhiên chính là ngươi. Tô Minh lại thu lại ánh mắt nhìn Thái Bình Hữu Tượng, lại chuyển hướng Ngọc Nhu. Phải, chính là ta, cũng chính là lần đó ta trở thành thánh nữ của hệ Nguyệt Thần, đạt được âm nguyên, thức tỉnh sứ mệnh, nhưng là bị hạn chế không thể nào rời ra khỏi Ngọc Gia. Bản thể là chịu không nổi ánh sáng mặt trời. Bây giờ ở tại đây là một phân thân ảnh, chỉ có hoàn thành sứ mệnh mới ra khỏi Ngọc Gia này được. Ngọc Nhu nhẹ giọng nói. Xin sứ đồ đại nhân hãy tiến vào trong cửa thứ ba, đạt được Thái Bình Hữu Tượng. Tộc Ngọc Gia ta sẽ là vâng lệnh sứ đồ để đi vì thần linh, từ nay tín phụng. Quả nhiên, người rất là muốn ta mau chóng bước vào trong cửa thứ ba. Tô Minh lại mỉm cười, đầy ẩn ý liếc nhìn cô gái. Ánh mắt này sáng ngời nhìn chằm chằm vào Ngọc Nhu. Ngọc Nhu biểu tình giống như bình thường, không có gì biến đổi, lại ngẩng đầu nhìn mắt của Tô Minh, lại nhẹ giọng nói. Đây là sứ mệnh của ta, Ngọc Nhu. Tô Minh mỉm cười, lại xoay người nhón lên một cái, cất bước đi hướng Thái Bình Hữu Tượng. Thân hình của hắn sắp đạp lên trên đạo tảng đá to khổng lồ này, chợt lóe lên biến mất trong tảng đá, không thấy bóng dáng. Ngọc Nhu nhìn hình dáng của Tô Minh rời đi, mãi đến khi không còn nhìn thấy hắn nữa thì biểu tình của cô vẫn là không có gì thay đổi, dường như hai chữ cảm xúc này không thấy trên người của cô. Cô yên tĩnh đứng đó không nhúc nhích, dường như chờ đợi Tô Minh trở về. Nhưng giờ phút này, dưới lòng đất chỗ mà cô đứng, mỗi cách 10 mét thì ở trong bùn đất có một tầng cát vàng phô, tầng tầng ngăn cách, mãi đến sâu dưới lòng đất vạn mét, chỗ đó tồn tại một địa cung khổng lồ. Có linh xa ngăn cản, dù là thần niệm của thần linh cũng không thể nào xuyên thấu. Dù sao những linh xa này là viễn cổ để lại, chỉ cần chúng ta tin tưởng, nó có thể tránh đi tất cả những tra xét. Vậy thì, nó sẽ liền làm đứng như những điều đó. Trong địa cung tối tăm, một giọng nói giống như là già nua, rít qua kẽ răng vang vọng. Tùy theo thanh âm xuất hiện, chớp mắt trong dị địa là cũng có những ngọn đèn xanh bừng sáng, ánh sáng chiếu ra địa cung một mảnh xanh biếc trông rất âm u. Ngọn đèn xanh lắc lư, tựa như là âm phong lệ quỷ bồi hồi ở trong địa cung. Đợi mấy vạn năm, rốt cuộc lấy chúng ta chờ đợi ngày này. Nhưng đáng tiếc người này không phải là tộc nhân của Ngọc gia, nếu không chúng ta không cần phải cẩn thận như vậy. Tính cách của Ngọc Nhu cũng trầm ổn, cô ta sẽ không để cho người nhìn ra manh mối. Dù là chúng ta hiện giờ vẫn là sơ không rõ, nhưng mà trong lòng của Ngọc Nhu rốt cuộc là nghiêng về gia tộc hay là thần linh đây. Từng tiếng già nua vang vọng trong địa cung, tùy theo ngọn đèn xanh bị đốt lên, địa cung lộ ra hình dạng, có thể lờ mờ thấy ở trong địa cung này ngồi xếp bằng hai người. 13 ông lão. 13 ông lão này ai nấy đều già cả, toát ra hơi thở mục nát giống như là đá chết, thậm chí đôi mắt của bọn họ trong ánh đèn toát ra tia sáng âm u rất đáng sợ. Làn da khô nứt, máu thịt héo rũ giống như là da bọc xương, nhưng mà nương ánh đèn này có thể lờ mờ thấy, ở trên người của họ tồn tại rất nhiều đồ án phức tạp. Cho dù lòng của cô ta nghiêng về thần linh, nhưng dù gì là người của Ngọc gia, quan hệ lợi hại đã nói cho cô ta rồi, sẽ phải lựa chọn mà thôi. Mấy vạn năm nay, dù cô đã chờ đến ngày này, sứ đồ thực sự đã xuất hiện, không uổng chúng ta tại đây mòn mỏi chờ đợi nhiều năm, không dám nhìn thấy ánh sáng, không dám đi ra khỏi địa cung. Chúng ta che giấu bí mật Tam Môn Đạo Thiên, ngay cả người ở trong gia tộc là cũng không biết sự thật là mấy vạn năm nay, người xông qua cửa thứ ba không chỉ là một mình Ngọc Nhu, cũng cộng thêm cả chúng ta nữa. Có tổng cộng là 14 người xông qua Tam Môn Đạo Thiên. Tất cả đều đáng giá. Chỉ cần kế hoạch của Lão Tổ thành công, chỉ cần Lão Tổ có thể đoạt xá sứ đồ, tự thân trở thành thần linh. Như vậy thì từ đó về sau, chi nhánh tộc môn đạo của chúng ta là tín phụng chỉ có chính mình mà thôi. Ngọc gia ta sẽ nổi dậy, chỉ cần kế hoạch của Lão Tổ thành công, chắc chắn là sẽ không thất bại đâu. Chúng ta đã chuẩn bị nhiều năm như thế này rồi. Thậm chí là 13 người chúng ta đã từ bỏ hết tất cả để giúp đỡ Lão Tổ đời thứ 4 của Ngọc Hàm. Chúng ta thậm chí là vì như vậy mà nghiền nát mệnh hồn của Lão Tổ đời thứ 3. Hay thậm chí là đời đầu. Nếu tất cả mà không thành công, vậy thì... Không, nhất định là phải thành công. Phải, nhất định là phải thành công chứ. Năm đó Lão Tổ đời thứ 4 vô tình dung nhập vào trong Thái Bình Hữu Tượng. Mấy vạn năm này là có chúng ta giúp đỡ đã ức chế được khí linh vốn ngủ say, đã trở thành khí linh mới. Người cần chỉ là một lần đoạt xá, ngừng tụ mấy vạn niên chuẩn bị, đi đoạt xá sứ đồ. Hết chương. Ánh sáng đom đóm. Sứ đồ cái gì? Rõ ràng là thể ngưng tụ ý thức của hai linh nhật nguyệt. Người ngoài không biết sự thật nhưng mà chúng ta đã sớm rõ ràng rồi. Chỉ cần lựa chọn tín phụng, vậy thì vào giây phút này trở thành sứ đồ đã không còn lý trí nữa. Chỉ cần tin tưởng, nó sẽ liền tồn tại. Lực lượng cường đại như thế nào, đó là căn bản của thần nguyên hai linh nhật nguyệt. Loại lực lượng này là chỉ cần nắm trong tay của Ngọc gia, thần linh đã chết, tiên đạo đã tan biến, đó là thời đại chúng sinh vùng dậy. 13 người già nuôi trong địa cung cất tiếng nói kích động và mong chờ. Mặt đất trên địa cung, Ngọc Nhu vẫn bình tĩnh đứng đó, vẻ mặt của cô thản nhiên, giống như là mọi chuyện không để ở trong lòng, giống như là cô không biết chuyện gì có thể làm cảm xúc của cô biến đổi. Trên đầu của cô, trong bầu trời thứ ba, trong Thái Bình Hữu Tượng, trước mặt của Tô Minh xuất hiện biển mây mênh mông. Biển mây này là vô biên vô hạn, phủ lên trên toàn bộ khu vực. Tô Minh đưa mắt nhìn, có thể thấy phía xa giống như là có một con voi to đang gào thét ở trong mây. Tiếng giống quanh quẩn chấn động tinh thần, càng khiến cho thần nguyên trong hồn của Tô Minh theo đó sôi trào. Thái Bình Hữu Tượng. Tô Minh cất bước tiến tới, đạp vào biển mây lao nhanh. Ngọc gia nhìn giống như bình thường, ngọc như đó nhìn thoáng qua là cũng không có gì sơ hở, ngay cả lời nói là cũng không có một chút nào manh mối. Nhưng tất cả là đến quá thuận lợi với ta. Tô Minh hừ lạnh, trong lòng cảm giác dần dần lại dẫn đến con voi to gào thét. Trong nguy hiểm đi tìm dầu sang. Tô Minh đi tới trước Ngọc Gia vốn là bởi vì khi mới vào Hắc Mặc Tinh là có một chốn đặt chân và càng nhanh dung nhập vào trong Hắc Mặc Tinh đi điều tra chuyện liên quan đến Hạc Trọc Long. Thậm chí, nếu như có cơ hội, hắn định đi tội nghiệt phế địa một chuyến, đi nhìn xem bên trong cái gì được gọi là tội nghiệt phế địa, đến tột cùng là có những cái gì, tồn tại bao nhiêu dị tộc mà chưa từng thấy. Tiếp đó là chờ đợi thời cơ, Ách Thường phân thân hùng mạnh lên thì tìm cách rời ra khỏi thần nguyên phế địa, lao ra khỏi thế lực chân giữ của bốn chân giới, quay về bốn chân giới, về lại quê nhà. Nhưng cách nghĩ này ở ngoài truyền tống trận của Ngọc Gia, tụi mình cảm nhận được hơi thở vu tộc thì lại thay đổi. Hắn nhận ra vu tộc tồn tại khiến cho hắn rất có nhiều liên tưởng, cũng nghĩ đến Liệt Sơn Tu. Thậm chí, sâu trong lòng của Tô Minh là còn tồn tại một mong chờ, mong đợi có thể tại đây nhìn thấy man tộc. Dù sao, vu tộc ở thì man tộc là không có lý nào lại không ở đây. Vậy cho nên Tô Minh lựa chọn giúp Ngọc Trần Hải xông vào trong Tam Môn Đạo Thiên. Vốn là lần vượt ải này không một chút nào bắt mắt, Tô Minh là không định làm một việc quá nổi, nhưng mà sau cửa thứ nhất của Môn Đạo Thiên, hắn cảm nhận được lực lượng khiến cho hắn động lòng, chỉ cần tin tưởng thì nó sẽ tồn tại. Vậy cho nên mới có cửa thứ hai của Môn Đạo Thiên, Tô Minh không một chút nào do dự bước vào. Nhưng mà ở trong cửa thứ hai của Môn Đạo Thiên, Tô Minh đã dùng Ách Thương phân thân đạt được tạo hóa khổng lồ. Mặc dù nói là như vậy, nhưng mà hắn còn chưa có được lực lượng làm cho hắn động lòng. Nhưng như vậy đã đủ rồi. Nếu như không phải là cô gái đó xuất hiện, nếu như không phải là Tô Minh ở cửa thứ ba nhận ra hơi thở pháp bảo Thái Bình Hữu Tượng, hắn sẽ không có xông đến cửa thứ ba. Pháp bảo có thể dẫn động thần nguyên, thậm chí là chỉ có thần nguyên mới khởi động được nó, khiến cho tim của Tô Minh đập nhanh. Vậy cho nên hắn mới xâm nhập vào trong cửa thứ ba, liều mình một phen. Dù rằng hắn đang nghi ngờ Ngọc Gia có âm mưu, nhưng mà Tô Minh tự hỏi, hành động mà hắn nuốt hai thần nguyên nhật nguyệt người ngoài không thể nào nhìn thấu, hắn có Ách Thương phân thân tồn tại, khiến cho hắn nắm chắc rất lớn lần liều lĩnh này. Giờ phút này, Tô Minh tới gần, còn voi to ở trong biển mây gào thét cực kỳ rõ ràng. Mắt của Tô Minh lại chợt lóe, tiến tới phía trước, chớp mắt xuyên thấu biển mây, khoảnh khắc tới gần, hắn nhìn thấy con voi to ở trong mây. Đây là một con voi khổng lồ, đầy lông màu đen. Con voi thân thể cao vài ngàn mét, tứ chi của nó là bị tầng mây trói chặt, cái mũi thống khổ của nó không ngừng vung vẩy, tiếng hét truyền ra khắp tám hướng, khiến cho biển mây cuồn cuộn không dứt. Đôi mắt của nó đục ngầu, ngà voi khổng lồ toát ra ý chí dữ tợn. Tùy theo những tiếng gầm, ngà voi dường như là có lực lượng hủy diệt thiên địa, khiến cho người ta phải sợ hãi. Dưới thân của nó tồn tại một cái bàn to lớn, phạm vi đến vài ngàn mét. Con voi này hoàn toàn là đứng gọn ở bên trong. Dọc theo cái bàn, Tô Minh trông thấy xung quanh có bốn cái xích lan tràn đến gần vạn mét. Tô Minh thấy một cái cây màu đen. Đây chính là một đòn cân. Cái bàn là cán cân, màu đen là đòn cân, lan tràn ra vô tận. Hiển nhiên phía xa, ở trên đòn cân này chắc chắn là có một quả cân, vậy thì mới có thể ước lượng được trọng lượng của con voi to. Tình cảnh này khiến cho Tô Minh tinh thần rung động, vậy nhưng hắn có một chút không chia rõ giữa con voi này và cái cân, rốt cuộc cái nào mới là pháp bảo, hay là cả hai đều là pháp bảo. Pháp khí hai thần nhật nguyệt, chắc chắn là chí bảo thời kỳ đỉnh cao của bọn họ. Vậy thì xem ra, báu vật này có hai cái là chính xác. Tụi mình còn người co rút, không lập tức hành động thiếu suy nghĩ, phóng người lên thuận theo đòn cân, lao nhanh. Nhưng mà hắn đi đến tận cùng đòn cân cũng không phát hiện ra quả cân ở đâu. Đó là một can, không có quả cân. Không có hứa hẹn. Khi tụi mình phát hiện ra không có quả cân thì bỗng nhiên một tiếng gào thống khổ từ thiên âm địa đàng, âm vang. Không có hứa hẹn. Hứa hẹn ở đâu? Hứa hẹn của các người ở đâu? Ta nuốt vào quả cân, bởi vì... ta nuốt vào hứa hẹn. Không tin vào hứa hẹn. Hứa là con căn nguyên lực lượng của ta. Tin tưởng ta liền được tồn tại. Ta Thái Bình Hữu Tượng. Ta không hứa hẹn. Ta muốn ước lượng trọng lượng của hứa hẹn. Ta muốn biết hứa hẹn nặng bao nhiêu. Và ta muốn biết rốt cuộc cái gì là hứa hẹn. Thanh âm kia ẩn chứa vô tận sự thống khổ, giống như là gầm giống vang vọng, chấn động tinh thần của Tô Minh, bỗng nhiên thanh âm lại biến dịu dàng. Người đã tới rồi. Chịu tại thần nguyên của thần Nhật Nguyệt. Người đã mang hứa hẹn tới. Cho ta một lời hứa. Ta sẽ đi theo người, tìm trọng lượng hứa hẹn. Hãy cho ta sự hứa hẹn. Vậy, người muốn hứa hẹn điều gì? Tô Minh lại hít sâu, khi mở miệng hát phát ra truyền ra thanh âm chính là con voi phía xa. Nó đang nói chuyện và nó đang thét lên, nhưng mà ở trong mắt của nó vẫn đang đục ngầu, giống như vẫn đang ngủ say, dường như lời của nó thốt ra là từ hồn. Hứa hẹn, Người sẽ mang ta đi. Cho ta lời hứa này. Ta sẽ trở thành trí bảo mạnh nhất của ngươi. Ta sẽ dùng thân hình của ta dẫm lên tất cả khung trời cho ngươi. Mau cho ta lời hứa. Thanh âm gào thét, một lần này không còn là thống khổ và toát ra điên cuồng. Trong vẻ điên cuồng này, biển mây ầm ĩ, cuốn động tám hướng khiến cho biển mây này vô tận xoay nhanh, hình thành vòng xoáy to lớn, tiếng ầm ầm khuếch tán. Tùy theo biển mây cuồn cuộn, chúng nó không ngừng khuếch tán, khiến cho vị trí trung tâm là không còn một chút nào mây khói, khiến cho Tô Minh liếc mắt một cái liền nhìn đến toàn bộ Thái Bình Hữu Tượng. Tô Minh không nói lời nào, hắn nhìn Thái Bình Hữu Tượng, lại nhìn đôi mắt đó, trong mắt lóe ra tia sáng lạnh. Chỉ cần tin tưởng, nó sẽ tồn tại. Khóe môi của Tô Minh cong lên nụ cười lạnh. Thiên phú của Tố Minh tộc hắn là đoạt xá, bản thân của hắn cũng là đoạt xá hai lần. Hiện tại đôi mắt của con voi đục ngầu này rõ ràng là đang ngủ, như vậy thì thanh âm này xuất hiện hình như là không có dụ hoặc, nhưng mà lại rõ ràng là muốn Tô Minh nói ra một lời hứa, giống như là tin lời của đối phương, tin thì đối phương sẽ tồn tại. Nhưng mà như hư vô xa vời, nhưng sự thật đó chính là căn nguyên của lực lượng này. Ngươi là muốn đoạt xá ta sao? Vậy thì ta sẽ chơi với ngươi một lần. Tô Minh cười khẩy, mắt lấy ra tia sáng lạnh. Tô Minh lại chậm rãi thốt ra một câu. Ta hứa, sẽ mang ngươi đi. Tô Minh nói thốt ra câu này thì có tiếng cuồng cười đánh vỡ thanh âm của con voi. Tiếng cười kia mang theo tang thương, mừng rỡ như điên, là còn có bị đè nén mấy vạn năm rốt còn là toát ra khốn đốn và điên cuồng. Ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tiếng cười kinh thiên động địa vang lên ở trong chớp mắt, ý chí khổng lồ bỗng nhiên bùng phát ra từ người của Thái Bình Hữu Tượng. Ý chí này mạnh mẽ kinh thiên động địa, khoảnh khắc lao hướng Tô Minh, đoạt xá. Đoạt xá sao? Tô Minh đứng nguyên tại chỗ, không lùi nửa bước, hắn sớm đã đoán ra được 6-7 phần, bây giờ thì thấy hồn khí của Thái Bình Hữu Tượng quả nhiên là tới. Mắt hắn chợt lóe, tiến lên một bước, dường như là chủ động muốn bị đoạt xá. Ý chí khổng lồ giết gào tới gần, thấy Tô Minh không lùi mà còn tiến, thì lại do dự. Nhưng mà kỳ ngộ hiện tại là nó chờ đợi mấy vạn năm mới có, làm sao có thể vì một người mà chần chờ và từ bỏ. Ý chí ập tới, giáng ở trên người của Tô Minh. Ý chí giống như nước chảy dọc theo lông tơ toàn thân của Tô Minh điên cuồng ùa vào người của hắn, có tiếng cuồng cười ở trong tinh thần của hắn. Có thể trở thành thân hình của bổn tọa là tạo hóa của ngươi. Nếu như ngươi đã hứa mang ta đi, vậy thì ngươi liền thuộc về ta. Tinh thần của Tô Minh chấn động giống như là vẻ mặt của hắn luôn bình tĩnh, dường như đối diện với chuyện đạt xá này hắn không thèm để ý. Tinh thần chấn động kịch liệt, hắn khoanh chân lại ngồi xuống, đôi mắt lại từ từ khép kín. Thiên phú của Tố Minh tộc là luôn luật đoạt xá người khác mà sống. Vậy thì khí hồn pháp khí bình thường giống như là ngươi, vậy thì thậm chí có thể không phải là hồn chân chính mà là một loại tàn hồn, không cách nào dung nhập vào trong pháp khí, vậy mà cũng dám đến đoạt xá sao? Khoảnh khắc Tô Minh nhắm mắt lại, thần niệm lại ầm một tiếng, trong tinh thần bùng phát, giống như là đánh sấm ầm ầm, kinh thiên và động địa. Ý chí khổng lồ đã vọt vào trong người của Tô Minh rồi, đôi mắt của Thái Bình Hữu Tượng là không còn đục ngầu nữa mà là chìm trong ngủ say, ánh sáng ở trên người của nó ảm đạm, ngay cả cái cân cũng đã mất đi ánh sáng. Theo đó, thế giới biển mây ở trong chớp mắt biến thành tĩnh lặng. Không cuồn cuộn, không cuốn động, tất cả im lặng. Nhưng so sánh với sự bình tĩnh đó, thì ở trong tinh thần của Tô Minh dậy sóng giống như bão tố và mưa rông, trời đất sụp nứt, tiếng nổ không dứt. Tâm thần của Tô Minh giống như là một mảnh của khung trời, màu của khung trời là màu tím, vô biên vô hạn là tựa như trời sao. Hiện tại trong trời sao màu tím có một mảnh sương khói màu xám bàng bạc khuếch tán, phạm vi khoảng mại vài ngàn mét. Mặc dù là nhìn xa không lớn, nhưng mà nhìn khoảng cách gần đủ để phấn chấn tâm thần của người. Sương khói màu xám cuồn cuộn lờ mờ lộ ra một khuôn mặt già nua, giờ phút này khuôn mặt biểu tình vặn vẹo, mang theo vẻ mừng rỡ như phát điên, cùng với vẻ điên cuồng đè nén mấy vạn năm đã không ngừng khuếch tán ra, hắn đang cắn nuốt xung quanh. Lão phu đã chờ đợi mấy vạn năm nay, rốt cuộc là chờ đến sứ đồ tới, đợi đến cơ hội lao ra thế gian. Ta sẽ đoạt xá được ngươi, đối xử tốt với thân hình của ngươi, để cho ngươi nhấm nháp thống khổ mất đi thân thể. Trong trời sao màu tím, sương khói màu xám cuồng cười không ngừng khuếch tán, chớp mắt đã mở rộng ra gấp 10 lần. Nhìn sương khói màu xám này càng bằng bạc đi, trông thấy thật là khủng khiếp. Ngươi là muốn chơi trò trốn tìm với lão phu? Vậy thì được, lão phu sẽ lao ra tìm hồn của ngươi. Mặc dù tinh thần của ngươi lớn, nhưng mà ngươi không trốn thoát được. Ta sẽ từ từ tìm tới hồn của ngươi để nuốt lấy nó. Lão phu có rất nhiều thời gian. Trong sương khói xem lộ ra khuôn mặt của ông lão, biểu tình giống như điên cuồng, lại khuếch tán, phạm vi sương khói cuồn cuộn lại càng lớn. Thời gian trôi, sương khói xám không ngừng khuếch tán nhưng hồn của Tô Minh vẫn chắc không thấy đầu hết. Ông lão do sương khói xám biến thành, nhìn tinh hại tím vô hạn, biểu tình lại từ từ âm trầm. Để lão phụ xem người có thể trốn ở đâu. Dường như lão hít sâu rồi lại mạnh mẽ phun ra bên ngoài, thân hình ở trong sương khói xám lại tăng vọt lên, cuồn cuộn vô tận hướng ra bên ngoài, chớp mắt chiếm lấy trời sao này hơn phân nửa. Đưa mắt nhìn lại, khung trời đều là sương khói xám của ông lão. Khi lão lại hít sâu phun ra thì lại bù một tiếng, tất cả vị trí toàn khung trời đều từ màu tím chớp mắt biến thành màu xám, hoàn toàn bị sương khói xám này tràn ngập. Nhìn tới đây, nhìn giống như là trời sao tím do tâm thần của Tô Minh biến thành đã không còn thuộc về hắn, mà là trở thành sở hữu của ông lão rồi. Ông lão cuồng cười bỗng nhiên ngưng bặt, nét mặt lại xa dầm, bởi vì ông lão đã tự cho rằng mình đã chiếm cứ tinh thần của đối phương, nhưng mà vẫn không thể nào tìm ra hồn của Tô Minh. Chết tiệt, thằng nhóc nhà ngươi giấu quả nhiên là kỹ, nhưng mà lão phù vẫn có thể tìm được ngươi. Ông lão gầm lên, không biết là ông lão thi triển ra thần thông gì mà thân hình sương khói xám bùng nổ, trở thành vô số tơ xám, dường như là muốn phá vỡ khung trời này, ầm ầm cuốn tới hướng của tứ phía. Thời gian lại trôi, vài tiếng đồng hồ sau, giọng điên cuồng của ông lão vang vọng. Ngươi rốt cuộc là ở đâu? Ta đã chiếm hết toàn bộ tinh thần của ngươi, nhưng tại sao mà lão vẫn không thể tìm thấy hồn của ngươi? Điều này là không thể. Hồn của ngươi nên giấu ở đây mới đúng. Ngươi không có già, cho dù là ngươi trốn tránh mấy vạn năm là cũng vô dụng thôi. Ngay bây giờ ta sẽ khống chế thân hình của ngươi, chỉ cần ngươi dám ra ngoài quấy rầy là ta sẽ lập tức nuốt chết ngươi. Ông lão rít gào, nhưng mà rất nhanh biến đổi sắc mặt, bởi vì lão phát hiện ra không cách nào mà rời khỏi đây được, càng đừng nói đến khống chế thân hình của Tô Minh. Cái này là sao? Tại sao lại có thể như vậy được? Ông lão biến đổi sắc mặt, không cam lòng thử lại rời khỏi trời sao tinh thần của Tô Minh, đi đến khống chế thân hình hắn, nhưng liên tục thử, lão dần mình phát hiện là vẫn không cách nào có thể làm được điều đó. Trong trí nhớ của lão điều này là không thể, lão nghĩ không ra nguyên nhân, lại gầm giống phát rồ, sương khói cuồn cuộn ngập trời giống như là muốn chống bạo tân thần của Tô Minh. Chết tiệt, ta sẽ tìm ra hồn của ngươi, ta đây có đầy đủ thời gian, chờ ta tìm tới hồn của ngươi rồi, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Đang lúc lão điên cuồng thì một thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang lên từ tứ phương tám hướng. Ngươi lại muốn lấy hồn của ta? Lăn ra đây cho lão phụ. Ông lão vừa nghe đến thanh âm này liền gầm lên, là sương khói xám của lão ở, tự như là trời sao bị lão chiếm cứ đang hét gào. Như người mong muốn. Giọng Tô Minh lạnh nhạt không nhanh không chậm chuyển tới. Đột nhiên, sương khói màu xám ông lão chiếm cứ trời sao bên ngoài bỗng nhiên lại xuất hiện trời sao kích cỡ y như vậy. Một mảng rồi hai mảng, ba mảng, mãi đến vô biên và vô hạn. Vô số trời sao từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện. Tổng cộng là 10 vạn trời sao. Đó mới là hoàn chỉnh không gian tâm thần do hồn của Tô Minh biến thành. Hết chương. Hết tập 146, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 147 của Tô Minh.